Dựa vào lão tử là công. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội Tiếu Kiệt đem xe chạy đến trung tâm nội thành phồn hoa, nơi nơi đều là đèn đóm rực rỡ. Đi vào trước cửa khách sạn xa hoa, Tiếu Kiệt liền đem xe ngừng lại. Đứa bé giữ cửa khách sạn lập tức cung kính hỗ trợ Hạ Vũ mở cửa xe. Tiếu Kiệt xuống xe lúc sau liền đem chìa khóa cho một đứa bé giữ cửa trong đó, giúp y hỗ trợ dừng xe. Sau đó liền lôi kéo Hạ Vũ vào khách sạn thập phần xa hoa này. Hạ Vũ biết đây là khách sạn, đối người bình thường như bọn họ hoàn toàn không có tiền mà tới. Nghe nói ở trong này ăn một chút cơm, ít nhất tiền đều là trên 5 số. Lúc này Hạ Vũ có chút cảm giác giống Lưu bà ngoại tiến vào khu vườn lộng lẫy, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày có thể ra vào nơi xa hoa này. Chúng ta đến đây để làm gì? Hạ Vũ nhịn không được hỏi Tiếu Kiệt, nhưng Tiếu Kiệt không có trả lời hắn, mà là cười tủm tỉm đối hắn dùng tiếng Anh nói một câu. Ngày Chúa Giáng sinh khoái hoạt. Hạ VVU có điểm lăng lăng đáp lại một câu tiếng Anh. Ngươi cũng ngày Chúa Giáng sinh khoái hoạt. Hắn biết đối với Tiếu Kiệt này lớn lên ở Mỹ Quốc lễ Giáng sinh tựa như Tết âm lịch. Chính là hắn lại không rõ, ngày quan trọng như vậy Tiếu Kiệt không phải hẳn là cùng với người quan trọng của y cùng nhau trải qua sao? Vì cái gì lại tìm tới hắn? Nơi này nhân viên nhìn đến Tiếu Kiệt đều lập tức lộ ra biểu tình tương đương cung kính, lại còn đem bọn họ đưa đến thang máy VIP chuyên dụng. Vừa tiến vào thang máy, Tiếu Kiệt lại hôn Hạ Vũ. Bất quá lần này hôn lại trở nên thực ôn nhu, làm cho Hạ Vũ càng thêm mê hoặc. Hắn hoàn toàn không biết Tiếu Kiệt rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Phát hiện Hạ Vũ không tập trung, không phối hợp y, Tiếu Kiệt liền hôn hắn điệu bộ nhỏ giọng nói. Nơi này có theo dõi, ngươi diễn ăn nhập cho ta một chút. Tiếu Kiệt khó phát âm tiêu chuẩn, mà Hạ Vũ nghe thế nhưng hiểu. Vì thế hắn đành phải phối hợp cùng Tiếu Kiệt kịch liệt hôn một cách thực tiêu chuẩn. Hai người đều là cao thủ tình trường, hôn lên ai cũng không nhường ai, cũng bởi vì dạng này, hai người thật sự thiếu chút nữa vì nụ hôn mà không thể kiềm chế. Lúc rời thang máy, Tiếu Kiệt nhỏ giọng đối hắn nói. Đợi ngươi làm bộ như không hiểu tiếng Anh là được. Hạ Vũ vốn nghĩ muốn nói cho hắn, kỳ thật hắn tiếng Anh cũng không tốt, ít nhất so với An Dật còn nạn hơn một chút. Dù sao An Dật qua đã cấp 6, hắn còn không có qua. Bất quá nếu Tiếu Kiệt nói như vậy, hắn cũng lười làm mấy chuyện uổng công vô ích. Bọn họ đi vào tầng 9 của khách sạn xa hoa, nơi này có đại hội rất lớn. Tiếu Kiệt mang theo Hạ Vũ đi vào, nhìn bên trong xanh vàng rực rỡ giống như hoàng cung. Hạ Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Tiếu Kiệt thế nhưng dẫn hắn tới tham gia gặp mặt xã hội thượng lưu này. Mặt khác tân khách nhìn Tiếu Kiệt dẫn theo một người nam nhân, sớm tập mãi thành thói quen. Tất cả đều là thân nhân của ta, ngươi không cần ràng buộc, ở trong này thân phận của ngươi là lão bà ta. Tiếu Kiệt cười đến phi thường hòa nhã dễ gần, thân nhân, người thân, nhìn sắc mặt Tiếu Kiệt Hạ Vũ tức giận nghĩ muốn đánh người. Tuy rằng đáp ứng Tiếu Kiệt giả làm người yêu, nhưng là Hạ Vũ chưa từng nghĩ tới muốn đi gặp thân nhân Tiếu Kiệt. Như vậy chẳng phải là càng thêm dây dưa không rõ sao? Tiếu Kiệt thực thân mật ôm bả vai Hạ Vũ, ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Làm sao vậy, người tốt nhất phối hợp chút, nơi này tất cả đều là hỗn xã hội đen. Ngữ khi ôn nhu nói đến, Hạ Vũ nghe được thực rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hừ nói, ta đã biết ta sẽ phối hợp với ngươi. Đừng uy hiếp ta, Tiếu Kiệt lúc này mới vừa lòng hôn hắn một cái, hoàn toàn không để ý những người ở đây. Không nghĩ tới Tiếu Kiệt này thế nhưng không coi ai ra gì, Hạ Vũ tức giận đến mặt đều đỏ. Tiếu Kiệt nắm tay Hạ Vũ, hướng đến một vị nam tử trung niên. Vị trung niên kia thoạt nhìn cùng Tiếu Kiệt rất giống, không biết vì cái gì, Hạ Vũ thực khẳng định nam nhân này chính là ba ba Tiếu Kiệt Tiếu Huyễn. Quả nhiên, Tiếu Kiệt đi qua dùng tiếng Anh hô một tiếng. Ba ba, Tiếu Huyễn tựa hồ sớm dự đoán được đứa con bảo bối sẽ đem người yêu mang lại đây, đối với xuất hiện của Hạ Vũ y một chút cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt y nghiêm khắc đánh giá Hạ Vũ một chút, sau đó mới dùng tiếng Anh nói. Hắn chính là người yêu của ngươi. Tiếu Kiệt gật gật đầu. Đúng vậy, Tiếu Huyễn lại nhìn Hạ Vũ, sau đó lại đối Tiếu Kiệt hỏi. Người xác định cùng với hắn kết hôn, thực rõ ràng, y hoàn toàn không đem Hạ Vũ để vào mắt. Tiếu Kiệt lại thực khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, ta cùng với hắn kết hôn. Tiếu Huyễn nghĩ, nói. Tốt lắm, vậy nhóm ngươi theo ta quay về Mỹ Quốc đem chứng nhận nói sau. Tiếu Kiệt vẫn như cũ thực bình tĩnh nói. Không thành vấn đề. Phụ tử bọn họ nói liên tục, vốn Hạ Vũ là quyết định nghe lời làm bộ như không hiểu, chính là nghe đến kết hôn, hắn không bao giờ bình tĩnh nữa, chờ một chút, hắn dùng tiếng Anh hô, Tiếu Kiệt cùng Tiếu Huyễn lập tức nhìn về phía hắn, Hạ Vũ nhìn Tiếu Kiệt cảnh cáo y, vì thế lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, đối Tiếu Huyễn dùng tiếng Anh nói. Ngượng ngùng, ta có lời cùng với Tiếu Kiệt nói một chút. Nói xong không để ý phản ứng của Tiếu Huyễn, lập tức giữ chặt tay Tiếu Kiệt kéo ra bên ngoài. Đem Tiếu Kiệt tới hành lang không có ai, Hạ Vũ lúc này mới dùng tiếng Trung mở miệng nói. Đây là chuyện gì, ta khi nào thì cùng với ngươi kết hôn? Tiếu Kiệt vỗ vỗ vai của hắn, ngươi bình tĩnh một chút. Hạ Vũ kêu lên, lúc trước chính là giả làm ngươi yêu, ngươi cũng không nói phải kết hôn. Tiếu Kiệt không chút hoang mang, đi Mỹ quốc chứng nhận, ở Trung Quốc cũng không bị thừa nhận. Ngươi có gì phải lo lắng? Hạ Vũ khó chịu, ta là không quan hệ, chính là ngươi. Nếu kết hôn, thân phận của ngươi chứng phối Ngẫu Lan viết chính là tên của ta. Ngươi là người Mỹ quốc, ta là người Trung Quốc, ngươi có tất yếu làm được loại trình độ này sao? Vì bảo hộ người yêu thích ngay cả hôn nhân đều có thể hy sinh. Nhìn Hạ Vũ sinh khí, Tiếu Kiệt đột nhiên cúi đầu nói. Kiệt Nhĩ đã chết, Hạ Vũ trừng lớn mắt, không rõ nhìn y, Kiệt Nhĩ đã chết, bị ám sát. Tiếu Kiệt tựa hồ không nguyện ý đi nhớ lại chuyện này. Ta biết ba ta có đối tượng, nhưng hắn không biết đối tượng của ta là ai. Ta tìm ngươi đóng giả, là vì gạt ba ta. Chấm, đối tượng, người yêu. Hạ Vũ càng thêm không rõ nhìn y, nếu ba ta biết người yêu của ta bị giết, hắc đạo toàn cầu hết thảy sẽ rung chuyển bất an. Ta không muốn như vậy, ngươi hiểu không? Con ngươi màu xanh biếc của Tiếu Kiệt tràn ngập một tia không biết làm sao. Ta thật sự không nghĩ bởi vì chuyện này mà chết nhiều người, ta đáp ứng Kiệt Nhĩ rồi. Lần đầu tiên nhìn Tiếu Kiệt khổ sở như vậy, không nghĩ tới Tiếu Kiệt cư nhiên lại đột nhiên thẳng thắn. Hạ Vũ nhận hắn thực không tiền đồ mà mềm lòng. Con mẹ nó, Hạ Vũ hắn chính là không muốn gặp người ở trước mặt hắn lộ ra bộ dáng yêu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta và ngươi đi Mỹ quốc chứng nhận, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn cho Tiếu Kiệt càng thêm thống khổ. Cách chương.